Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1214, chương 1214, Thái Bình Kinh. Hoàng Cân quân bại, Thái Bình đảo lọt vào triều đình cường lực chèn ép, rất nhanh liền tiêu thanh nặc tích, sau đó Ngụy Tấn lúc đạo giáo liền suốt ngày sư đảo thiên hạ. Thái Bình Kinh cũng dần dần thất lạc. Một bộ phận tàn quyền tàn mát tại đạo tàng bên trong. Hậu thế có học giả tập ra chú thích, cũng chia là 170 quyển, nhưng giới giáo dục công nhận, những thứ này tuyệt không phải nguyên trạng, có thể có nguyên bản một nửa cũng không tệ. Vu Cát nói có thể đem Thái Bình Kinh 170 quyển viết ra. Tôn Sách xác thực hơi kinh ngạc, có chừng bao nhiêu chữ? Không có tính qua. Đại khái 500.000-600.000 đi, ngươi toàn nhớ đến. Vu Cát cười, tướng quân chưa thấy qua Thái Bình Kinh, khó phân biệt thật giả, không bằng ta lưng một đoạn thiên hạ chí đạo đàm đồ thích. Như thế nào? Tôn Sách lòng hiếu kỳ nổi lên, hắn biết có người ký ức lực siêu quần, danh xưng có chụp ảnh thức trí nhớ, không nghĩ tới Vu Cát cũng có bản lãnh này. Hắn làm thủ thế, mời Vu Cát bắt đầu biểu diễn. Vu Cát cũng không khách khí, hắng giọng, bắt đầu đọc thuộc lòng. Thiên hạ chí đạo đàm đồ thích liền nguyên văn bỏ thêm thả có chừng hơn 10.000 chữ. Cũng không tính đặc biệt nhiều. Vu Cát cõng đến rất nhẹ nhàng. Không bao lâu thì lưng hơn phân nửa. Tôn Sách không cùng nguyên bản đúng, nhưng hắn biết đại khái không kém. Nhìn xem Quách Gia cũng gật đầu biểu thị đồng ý. Vu Cát ký ức lực quả nhiên không phải bình thường. Dưới lưng Thái Bình Kinh vẫn là có khả năng. Tôn Sách lập tức khiến người ta mang tới giấy bút. Mời Vu Cát trước tiên đem Hoàng Cân lực sĩ bí thuật viết xuống tới. Hắn cảm thấy rất hiếu kỳ. Vu Cát cũng không chối từ. Nâng bút thì viết. Vu Cát thư pháp không tệ. Tự ra một cỗ khí thế xuất trần. Hắn một bên viết, Tôn Sách một bên nhìn. Nhìn một nửa, hắn liền minh bạch cái gọi là Hoàng Cân lực sĩ bí thuật là chuyện gì xảy ra. Vu Cát vì cái gì nói cái này bí thuật có tổn thương thiên đạo. Không đề nghị hắn dùng. Bí thuật bao quát hai bộ phận. Một là kháng đòn huấn luyện. Một là đan dược. Cả hai hỗ trợ lẫn nhau. Bị chọn làm Hoàng Cân lực sĩ người trước phục đan dược, sau đó khiến người ta dùng gậy gộc đập nện thân thể, từ nhẹ dần dần nặng, từ thiếu dần dần nhiều, sau đó lại dùng dược thủy thanh tẩy, ngày qua ngày, năm qua năm, thẳng đến thân thể rắn chắc, đao kiếm khó nhập, ra trận trước lại phục một loại đan dược liền chưa phát giác đau đớn. Duy biết rõ anh dũng hướng về phía trước, cái này không phải liền là ngạnh khí công a. Tại thế kỷ 20 mạt, ngạnh khí công đã từng vang bóng một thời, về sau bị đuổi vì trò lừa gạt. Nói ngạnh khí công là trò lừa gạt cũng là không oan uổng, bởi vì cái này thực cùng khí công không có quan hệ gì. Người bình thường chỉ cần chịu khổ cũng có thể luyện được đi ra. Nhưng nói ngạnh khí công một chút vô dụng, nhưng cũng không phải sự thật. Đi qua đoán luyện, xác thực có thể thu hoạch được siêu cường năng lực kháng đòn. Riêng là đối ám sát có nổi bật phòng hộ năng lực. Ngân thương đâm cổ họng cũng là một cái vô cùng được hoan nghênh biểu diễn. Chỉ là biểu diễn cũng là biểu diễn. Có một hệ tiêu chuẩn thao tác, nếu như không ấn cái kia thói quen đến. Coi như luyện qua ngạnh khí công cũng không thể đau thương bất nhập. Riêng là đối mặt viên đạn thời điểm, càng là nhất thương hai cái con mắt. Tôn Sách biết trong này bí quyết, nhưng thời đại này người không biết. Khi bọn hắn nhìn đến đao kiếm không cách nào thương tổn Hoàng Cân lực sĩ lúc, tự nhiên sẽ sinh thấy sợ hãi tâm lý, mà Hoàng Cân lực sĩ cũng sẽ như thần chiếm hữu. Tăng thêm đối Trương Giác hoàn toàn phục theo cùng tự thân võ công. Trên chiến trường xác thực có thể phát huy ra mạnh đại chiến đấu lực. Thụ thương khẳng định sẽ còn thụ thương. Nếu không liền sẽ không có bỏ mình hao tổn. nhưng đánh thắng trận, mọi người chỉ biết là Hoàng Cân lực sĩ bách chiến bách thắng. Có rất ít người quan tâm những cái kia bỏ mình, dạng này bí thuật không dùng cũng được, đầu nhập quá lớn, hiệu quả lại không được tốt lắm, thật gặp phải cường nỏ, ngạnh khí công cho dù tốt cũng không được việc. Thời điểm này cùng tinh lực, hắn tình nguyện dùng đang gia tăng hổ vệ, vũ vệ hai doanh huấn luyện cùng trang bị lên, viết xong bí thuật, gặp Tôn Sách một mặt xem thường. Vu Cát không chỉ có không thất vọng, ngược lại buông lỏng một hơi. Lúc này, Lữ Đại tới báo cáo, khách mời đã toàn bộ tán, Tôn Sách liền mời Vu Cát trở về tiếp tục trò chuyện. Bọn họ trở lại thủy tả phía trên, Viên Quyền ăn bài rượu và đồ nhắm, Tôn Sách bọn người vào chỗ, tiếp lấy nghe Vu Cát giảng giải Thái Bình Kinh đạo nghĩa. Cùng Tôn Sách trước đó nghe đến truyền ngôn hơi có khác biệt. Vu Cát trong miệng Thái Bình Kinh là mặt khác một cái phiên bản. Không biết là nguyên bản truyền ngôn có sai, vẫn là Vu Cát thay đổi chủ ý. Ăn ngay nói thật, hắn nói tới Thái Bình Kinh cũng không phải là đến tại Dương Tuyền Thần Thủy, mà chính là một bộ rất nhiều người tổng hợp chi tác. Vu Cát bản thân cũng là bên trong một trong. Bọn họ cũng không phải bỗng dưng biên soạn cuốn sách này, mà chính là có chỗ bản, bên trong có một ít là không thấy lưu truyền sách cổ. Nói cách khác, Thái Bình Kinh là một bộ Lữ Thị Xuân Thu, Hoài Nam Tử Thức tập thể sáng tác, trong này đã có chính trị lý luận, cũng có dưỡng sinh bí pháp, còn có một số bắt quỷ cấm tà phương thuật, bởi vì là nhiều người tạp soạn. Cho nên văn phong không thống nhất, kiến giải cũng thường có mâu thuẫn chỗ, nhưng tổng thể mà nói, cái này có thể tính được thời đại này một bộ góp lại chi tác. Vẻn vẹn tư tưởng mà nói, Thái Bình Kinh học thuật tư tưởng là lão tử tư tưởng phát huy, kiêm có một bộ phận nho gia tư tưởng, là một bộ nho đạo tạp vò chi tác, cái này cũng rất bình thường. Hán triều nho học đại hưng, nhập môn giáo tài đều là luận ngữ hiếu kinh một loại. Thư nhân hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có nho học nội tình. Tôn Sách cảm thấy hứng thú nhất vẫn là dưỡng sinh thuật. Với hắn mà nói, có Vu Cát tại trước mặt, lớn nhất có sức thuyết phục cũng là dưỡng sinh thuật. Về phần trị nước lý luận, một đám xuất thế tu hành người biết cái gì trị quốc a? Vu Cát điểm này giả thần giả quỷ thủ đoạn căn bản không đáng chú ý. Trương Giác cũng là phá hư có thừa, kiến thiết không đủ, thật đem Thái Bình Kinh làm trị quốc cương lĩnh, hắn sẽ chết đến giống như Trương Giác thảm, dưỡng sinh thuật không giống nhau. Vu Cát cũng tu thuật phòng the, có thể hơn 100 tuổi còn sinh long hoạt hổ, đây chính là có sẵn tấm gương a. Vu Cát cũng không nóng nảy. Hắn chuyến này mục đích một trong cũng là hy vọng Tôn Sách có thể chú ý dưỡng sinh, sống được lâu một chút. Hắn thấy Tôn Sách xuất thân Hàn Vi, hắn chính sách cũng đối phổ thông người dân có lợi. Nếu như Đại Hán sụp đổ, thiên hạ đại loạn, từ Tôn Sách đến thống nhất thiên hạ tự nhiên muốn so Viên Thiệu thống nhất thiên hạ càng tốt hơn. Tôn Sách trọng dụng Từ Nhạc bọn người, đã là tại thực hiện đạo gia lý luận, chẳng qua là ngoài thân cầu đạo, không phải thân thể bên trong cầu đạo. Hắn hy vọng Tôn Sách nội ngoại kiêm tu. Vu Cát theo buộc tóc tu hành đến bây giờ hơn 90 năm, xác thực có thành tựu, thế nhưng là cách thành tiên còn có 10.000 dặm xa. Trừ vì một số bách tính chữa bệnh bên ngoài, đối càng nhiều người khó khăn cũng không có gì giải quyết con đường. Có thể suy ra, thân thể bên trong cầu đạo không dễ, thân thể thành thánh cho dù có khả năng cũng là phượng mao lân giác. Trước đó, ngoài thân cầu đạo có thể giải quyết càng nhiều vấn đề. Liền lấy trị bệnh cứu người tới nói, một mình hắn có thể cứu bao nhiêu người? Tôn Sách xây bản thảo đường, bồi dưỡng thầy thuốc, soạn tu sách thuốc, nghiên cứu chế tạo dược vật, có thể cứu ngàn người vạn người. Âm dương tương hợp, trong ngoài tương ứng, không nên có chỗ bất công. lấy Công Hà làm thí dụ, hắn lấy số thuật cầu thiên đạo tự nhiên không tệ, nhưng nếu hắn có thể kiêm tu đạo pháp, dù cho không vào núi Diện Bích, chỉ là thổ nạp tọa vong, cũng có thể thần đầy khí đủ, không cần phải mượn viên thuốc chìm vào giấc ngủ. Lão tử có lời, ta có họa lớn, cùng ta thân có, đã thân thể không thể đi, cơm hộp tu thân cũng nghi trong ngoài chiếu cố, thổ nạp đạo dẫn vì bên ngoài, trong veo tâm tĩnh trí vì bên trong, như đạo tâm kiên định, lại dựa vào trong phòng, đan mồi các loại đạo pháp, tuổi thọ đều có thể, tại ngoài thân cầu đạo cũng là hữu ích. Tôn Sách liên tiếp gật đầu, nội ngoại kiêm tu là dưỡng sinh cơ bản nguyên tắc, Đông Tây Phương đều không ngoại lệ, chỉ là nặng nhẹ khác biệt, phía Đông lại bên trong, chú trọng tu thân dưỡng tính, phía Tây thiên ngoại, cường điệu tập thể dục, về sau Đông Tây Phương dần dần dung hợp, người phương Đông cũng bắt đầu chạy cự ly dài, tập thể dục, người phương Tây cũng bắt đầu học tập phía Đông minh tưởng. Yoga, thực là trăm sông đổ về một biển, theo phương hướng khác nhau đi hướng nội ngoại kiêm tu, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN